Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 148. Phật Châu, đại đạo tranh đấu, nếu là thỏa hiệp, đại đạo không tôn, phát hiện điểm ấy, Bạch Y Tôn giả toàn lực ứng phó, cùng Tôn Ngộ Không kịch liệt chiến đấu. Hai người chiến hỏa cháy hừng hực, lan đến gần không ngừng đến các đại thần thông giả, để toàn thân bọn họ run rẩy, theo chiến hỏa mà lui về phía sau. Đây là ra sao sức mạnh? Quả thực cả thế gian vô địch. Các thần thông giả nhìn về phía chiến trường. Tôn Ngộ Không vung lên kim cô bổng, bổng khí như sóng lớn vỗ bờ, bao phủ thiên đình, chỗ đi qua, hết thảy tinh cung đều nứt ra. Bạch Y Tôn giả cũng không cam lòng yếu thế, bốn phía Phật quang phun trào, quyền trưởng kinh thiên, mỗi một kích cũng làm cho thiên địa cộng hưởng. Ta vì chúng sinh mà chiến, thiên đình cũng vì bọn họ mà đứng. Bạch Y Tôn giả hét lớn một tiếng, thần uy tỏa ra, có một mảnh ngân hà tỏa ra, vạn ngàn thiên đạo ở bên trong lóng lánh, óng ánh lóa mắt. Vậy thì như thế nào? Tôn Ngộ Không trong mắt ánh lửa lấp lóe, trường bổng quét ngang, đem ngân hà đánh nát, thiên đạo biến mất, hắn đang công kích thời gian. Từng đạo cuồng phong ở bổng nhọn xuất hiện, tiếng rít vang vọng hỗn độn. Bạch Y Tôn giả triển khai thần hoàn, vô thượng khí tức tỏa ra, chí cường chí thánh, không còn lờ mờ, trái lại tỏa ra một loại ánh sáng chói mắt. Lật trưởng phủ xuống, Tôn Ngộ Không chiến ý nóng rực, đối với Bạch Y Tôn giả cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn muốn đối thủ, phải như vậy, không quản tiến lên vẫn là thỏa hiệp, dĩ nhiên là đại đạo chi tranh, vì sao không thể oanh oanh liệt liệt. Hỗn độn vang lên ầm ầm, thiên đạo ở chiến hỏa bên trong hóa thành bột mịn, vô tận năng lượng tấn công về phía Bạch Y Tôn giả. Cả người hắn nứt toác, màu đỏ vết thương lan tràn, các loại tiếng vang theo cốt bên trong truyền ra. Hắn đỉnh lửa, trong mắt tràn ngập chiến ý. Từng đạo như núi cao to lớn yêu thú từ phía sau bay lên, điên cuồng đánh về phía Tôn Ngộ Không. Bạch Y Tôn giả thừa nhận Tôn Ngộ Không đại đạo, nhưng mà, chỉ có hắn mới có thể mức độ lớn nhất cứu vớt hỗn độn muôn dân. Đại đạo chi tranh, không có đúng sai, chỉ có thắng bại. Điểm ấy, đối với Tôn Ngộ Không tới nói cũng giống như vậy. Hai người kịch liệt xung đột, mênh mông hỏa diễm đem hỗn độn soi sáng sáng rực khắp. Hư không rung động, mịt mờ đầy trời, phần phật trong tiếng gió. Một già một trẻ đi ra, đó là, chấm ngoặc kép. Lão nhân nhìn thấy chiến trường bị ngọn lửa bao phủ hai bóng người. Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên là hắn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cùng Bạch Y Tôn giả chiến đấu dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không. Sư phụ, cầm trong tay bích thụ đồng tử nhìn về phía chiến trường, lo lắng hỏi, bọn họ ai có thể thắng? Tự nhiên là Tôn Ngộ Không. Lão nhân xem rõ ràng, đúng như dự đoán. Ở một trận to lớn oanh kích bên trong, Bạch Y Tôn giả bay ngược ra ngoài. Vẫn không được sao? Bạch Y Tôn giả ho ra một khẩu máu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt có một loại không cam lòng hào quang. Thời gian thật dài sau mới ảm đạm xuống. Hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ đánh không lại Tôn Ngộ Không. Hiện tại Tôn Ngộ Không quá mạnh mẽ, bẻ gãy cành khô. Thời gian dài chiến đấu đem hắn rèn luyện gần như hoàn mỹ. Là chân chính chiến thần thiên đình, không người nào có thể chiến thắng hắn. Bạch Y Tôn giả nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt có không cam lòng, có u ám, khiến lòng người nát. Kết thúc rồi. Tôn Ngộ Không chân đạp hư không, hướng về hắn từng bước một đi đến. Xem đi, bao nhiêu nỗ lực đều hóa thành cho tàn. Một thanh âm bỗng nhiên ở Bạch Y Tôn giả ngực vang lên. Chúng ta đã sớm nói, bất luận làm sao mưu tính, ở sức mạnh trước mặt đều là vô dụng. Trừ bỏ sức mạnh, hết thảy đều là hư. Ba đạo ánh sáng màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, bắn hướng lên trời. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, mênh mông hỗn độn tinh khí như hồng thủy gào thét vận chuyển. Xuất hiện ba viên mặt trời đỏ, lớn vô cùng. Ánh đỏ tỏa ra, Phật Châu, Tôn Ngộ Không trong lòng dùng mình, ở ba viên kia Phật châu chiếu rọi xuống. Chỉ trong nháy mắt, chiến trường liền bị huyết quang nhấn chìm. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra rồi. Tôn Ngộ Không cũng không ngoài ý muốn. Trong mắt lần thứ hai hiện lên chiến ý. Thời cơ đến, Tôn Ngộ Không, các Phật châu lóe điện quang. Nói rằng, người chiến thắng Bạch Y Tôn giả, chúng ta tự do rồi. Thời khắc này, sức mạnh kinh khủng theo ba viên Phật châu chút xuống đi ra. Đỏ đậm quang giống như đại dương, cấp tốc khuếch tán, liền hướng hỗn độn nơi sâu xa. Mặt đất nứt toác, vết nứt hư không lan tràn. Các loại thiên đạo nổ vang vang vọng, đầy trời chiến hỏa. Vào đúng lúc này, phảng phất mất đi sắc thái. Vạn linh đồ phảng phất như là linh cảm đến cái gì một dạng. Hướng về Tôn Ngộ Không có rút lại, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Tất cả mọi người đổi sắc mặt. Các ngươi phải làm gì? Có đại thần thông giả chất vấn Phật Châu. Phạm không thiên đình thất bại, lại không thể biến thành cực lạc. Các Phật Châu nói rằng, như là tới từ địa ngục ma âm, chúng ta phải hoàn thành tôn giả chưa hoàn thành công tác. Tiếng nói ầm ầm, huyết vân lan tràn, ở trong hỗn độn sản sinh bạo lôi. Uy năng thịnh liệt, cảnh tượng như thế thật đáng sợ. Vô số tinh cung bị nhấn chìm. Ba viên này Phật Châu cũng không phải là sức mạnh của Bạch Y Tôn giả, mà là hắn giám thị giả. Một khi hắn không thể thực hiện cho tôn giả hứa hẹn, chúng nó sẽ bắt đầu hành động. Sư phụ, bọn họ phải làm gì? Nam Đồng cảm nhận được cỗ kia khí tức kinh khủng, thân thể không nhịn được rung động. Hủy diệt thiên đình, lão nhân như vậy trả lời. Một tiếng vang ầm ầm, mặt trời đỏ ánh sáng lần thứ hai khuếch tán, che đậy toàn bộ tinh vực, ngàn tỷ sinh linh đều bị ánh sáng đỏ bao phủ vào. Dừng tay, có người hướng về Phật Châu xông qua. Trong huyết quang, Tôn Ngộ Không quay đầu, nhìn thấy một đám Phật quang vọt tới. Đó là một đám Phật tử, bọn họ mục đỏ sắp nứt, tựa hồ biết phát sinh cái gì, đẩy huyết quang nhằm phía Phật Châu. Phật quang mênh mông cuồn cuộn, ba viên Phật Châu lại là phát ra cười to. Bốn phía huyết quang đại thịnh, xuất hiện vô số hộ pháp thần thú. Man Ngưu, Thanh Loan, Bạch Hổ, nên có đều có. Thỉnh thoảng còn có trúc long rít gào trong đó. Thần thú bay nhào mà xuống, phát động lôi đình cơn giận. Những Phật quang kia còn chưa tới gần, liền bị các loại thần thú nhấn chìm, ngã xuống ở lạnh lẽo trong hỗn độn. Vô dụng, hùng vị ý chí đang khuếch tán. Phật Châu âm thanh như ma thần. Thiên đình đã không có tồn tại cần phải rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.